Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng phía bên trái, trông có vẻ ẩm ướt, chỉ nhìn là biết chẳng có mấy người qua lại. Chào, chào anh. Leo lên 7 tầng lầu khiến cho tôi như muốn đứt hơi vì mệt, vì vậy giọng nói có phần đứt quãng. Y Tùng Lạc ngồi dựa lưng vào tường, nghe thấy giọng nói mới từ từ ngẩng đầu liếc nhìn tôi, mặt mày không chút biểu cảm. Không có việc gì thì đi đi. Vâng. Tôi gật đầu, quay người bỏ đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại anh ta. Tôi cũng không biết, rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Y Tùng Lạc và Hạ Thất Lăng là hai người ở hai thế giới khác nhau. Thế nhưng họ lại có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như, cả hai đều là những người rất kiêu ngạo, là những thiên tài luôn đứng nhất nhì trong trường, có cuộc sống vô cùng hoàn hảo và rực rỡ ánh hào quang. Chỉ có điều Y Tùng Lạc có mái tóc màu vàng óng ả, còn Hạ Thất Lăng lại có mái tóc màu bạc lấp lánh. Y Tùng Lạc đeo khuyên ở mũi, còn Hạ Thất Lăng lại đeo khuyên ở tai. An Thanh Đằng, cô thật sự không còn nhớ gì về tôi sao? Còn nhớ lần đầu tiên bước chân tới trường Yên Đằng, không biết anh ta đã hỏi tôi bao nhiêu lần câu ấy. Tại sao em lại quên tôi? Tại sao? Sau mấy trăm lần lắc đầu, cuối cùng anh ta cũng tin rằng tôi nói thật. Nhưng bỗng nhiên lúc ấy, tôi nhìn thấy trong mắt lạnh lùng và kiêu ngạo kia, những giọt nước mắt trong suốt và long lanh thì nhào tuôn rơi. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng đó chính là thứ khiến cho con người ta cảm động nhất, là thứ báu vật mà tôi muốn nắm bắt nhất trong cuộc đời này. Một Hạ Thất Lăng vô tình dường như không được ông trời ban tặng cho món quà này. An Thanh Đằng đã không còn nghe lời. Đã vậy, tôi sẽ dùng lá khô trong rừng để thiêu rụi cô ta. Y Tùng Lạc nhấc bổng tôi lên, dễ dàng như nhấc một con búp bê vậy. Những năm tháng tuổi thơ, lá khô trong rừng. Anh ta hung hãn dồn tôi vào góc tường, sau đó thản nhiên cho tay vào túi quần, rồi quay người bỏ đi. Tôi đáng bị thiêu cháy, tôi vốn nên bị chôn vùi trong trận mưa gió 10 năm trước. Nếu như không phải là Hạ Thất Lăng, thì sự oán giận của tôi đã đổ ập lên cả thành phố. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đã 10 năm rồi, ngay cả tấm lòng bao la của ông đã là thời gian không thể chứa đựng hết nỗi đau thương nặng nề trong tôi. Một Y Tùng Lạc luôn kiêu ngạo, tại sao luôn có vẻ gì đó thật cô đơn mỗi khi ngồi bên cửa thoát hiểm. Tôi phải làm sao để cho anh hiểu được đây? Anh biết không, tôi đã rất cố gắng để nhớ lại. Nhưng thật sự, trong đầu tôi không có chút ấn tượng nào về hình ảnh của anh cả. Thật sự, không phải tôi cố tình làm vậy. Xin hãy tha thứ cho trí nhớ ngu xuẩn của tôi. Y Tùng Lạc. Sau một hồi đắn đo, tôi cũng lấy hết được dũng cảm để quay lại chỗ anh ta. Đầu dựa vào tường, Y Tùng Lạc ném cái nhìn hung hãn về phía tôi, khiến cho tôi bỗng chốc cảm thấy mình như đang run rẩy và sợ hãi. Tôi nghĩ rằng anh đã nhận nhầm người rồi. Anh ta hung dữ trợn mắt nhìn tôi, sau đó rít lên. Cút! Thật sự là anh đã nhận lầm người rồi. Tôi hoàn toàn không phải là An Thanh Đằng mà anh từng quen biết. Mặc dù rất sợ, nhưng tôi vẫn quyết định phải nói cho rõ ràng. Cút ngay! Lần này anh ta phẫn nộ thật sự, cơn giận dữ trong mắt anh ta như muốn thiêu rụi tôi. Một An Thanh Đằng không nghe lời như cô, phải gặp mặt mỗi ngày, một lần là đủ lắm rồi. Bộ dạng của anh ta khiến cho tôi sợ phát khiếp, vội vàng lui về phía sau, không may trượt chân ngã phịch xuống đất. Cút mau! Tôi vội vàng ngồi dậy, hai tay nắm chặt lấy váy của mình, rồi vội vàng bỏ chạy. Tại sao lại thành ra như vậy? Tôi chẳng qua là có ý tốt. Tôi muốn dương mắt nhìn anh, mãi ôm một ký ức đau buồn, mãi ngồi đó khóc lóc thảm thương. Hãy tha thứ cho tôi. Cho dù có cố gắng ra sao, ánh mắt da diết của anh vẫn chỉ như một lời độc thoại thê lương bên nấm mộ trống rỗng của thời thơ ấu của tôi. Nó bị chôn vùi ở nơi đó. Tôi biết đi đâu để tìm ra tấm bia khắc tên nó đây. Trước đây tôi thật sự có quen biết Y Tùng là sao? Tại sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào vậy nhỉ? Kể từ khi lớn khôn đến nay, tôi chưa từng bị mất trí nhớ bao giờ mà. An Thanh Đằng, Tôi nói cho cô biết, không có chuyện gì thì đừng có chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net